tuyệt đối không thể đủ để linh giới người dò xét đến bọn hắn khí tức. Rớt tại nghe xong Xúc sau khi phân phó không thể tin chỉ bản thân một lần. Nhưng phát hiện Xúc căn bản cũng không có cùng mình nói đùa về sau. Trong nội tâm mới là bất đắc dĩ nhận rõ ràng chuyện này tình thế. Nhưng rớt trong lòng y nguyên vẫn không hiểu vì sao Xúc sẽ làm ra quyết định như vậy. Tốt, hơn nữa nhiệm vụ này ngươi nhất định muốn xác thực bảo trụ an toàn của bọn hắn. Bởi vậy ngươi còn cần ở chỗ đó chờ lâu chút thời gian. Thẳng đến bọn hắn chân chính an toàn. Hơn nữa không bị người khác phát hiện về sau ngươi mới có thể trở về. Xúc ngay sau đó nói tới những lời này thì là để rớt trong lòng càng rõ ràng hơn. Xúc cái này vẻn vẹn chỉ là muốn đẩy ra bản thân. Nói tới tất cả cũng chẳng qua là một loại lý do thoái thác thôi. Kỳ thật sau cùng mục đích chỉ là Xúc không hy vọng bản thân ở chuyện kế tiếp bên trong sinh ra. Nguy hiểm, nhưng Xúc đã phân phó những chuyện này. Rớt cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa theo Xúc phân phó đi làm. Về phần những vấn đề khác, đã không phải là bản thân hiện nay có thể đi suy tính. Converter, đảo là nhà, sói, làm Xúc nhìn xem Rick Xúc cùng rớt hai người bọn họ cùng nhau biến mất ở linh giới về sau. Trong lòng mới cuối cùng là thở dài một hơi, mà đúng lúc này, Linh Trà bỗng nhiên xuất hiện ở Xúc sau lưng, dùng một loại ánh mắt kỳ dị đối đãi lấy Xúc. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi người này vậy mà lại như vậy không quả quyết. Hiện tại xem ra Linh, kiếm, lựa chọn ngươi quả nhiên vẫn là có hắn ý nghĩ. Giống như ngươi dễ dàng bị người khác đánh động người. Nhất nguyện ý đi quản những cái này chuyện loạn thất bát tao. Nghe được Linh Trà những lời này, Xúc chỉ có thể là bất đắc dĩ cười một tiếng. Có lẽ cái này liền là bản thân tính cách. Cũng không hy vọng những cái kia người vô tội bởi vì việc này thụ đến bất kỳ liên lụy. Chiến tranh vốn liền không nên quá nhiều xuất hiện ở thế giới này. Vô luận ở chỗ nào, Xúc đều là hy vọng mọi người có thể bình an, lại không hy vọng đối phương vì mình xuất hiện, mà thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ngươi liền không nên ở chỗ này nói mát. Hiện tại tất cả mọi người đi. Chúng ta cũng có thể chuyên tâm đi chuẩn bị chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm. Linh Trà tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên nghiêm chỉnh lại. Ở những ngày qua phía dưới, Linh Trà đã đem chính mình thân thể điều chỉnh đến cao nhất trạng thái hoàn mỹ. Những ngày này chỗ không thời gian đi ra ngoài căn bản chính là Xúc đang vì mình tranh thủ khôi. Phục, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời khắc. Hết thảy tất cả đều sẽ giống như Xúc trước đó tưởng tượng như thế vận sức chờ phát động. Ta hiện nay thật vẫn không biết nên dùng dạng gì hậu lễ đến cảm tạ ngươi. Chuyện này một ngày thành công thiếu ân tình coi như là càng lúc càng lớn. Thực sự là không biết tương lai bản thân muốn dùng dạng gì cố gắng đi trả lại thiếu ngươi những vật này. Xúc đang nghe Linh trả lời nói về sau thì là không quan trọng đứng thẳng một lần vai. Xúc làm việc này cho tới bây giờ đều là chú ý cam tâm tình nguyện. Nhìn xem chuyện này có hợp hay không khẩu vị của mình. Linh Trà chỉ có thể nói là phá lệ may mắn. Xúc cảm thấy Linh Trà người này giá trị được bản thân đi tín nhiệm. Mới có thể nguyện ý đối với việc này dốc túi tương trợ. Nếu là một cái bản thân đều không tín nhiệm người, Xúc cũng tuyệt đối không thể lại đi xuất thủ tương trợ nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.